Chương 2. 216 lựa chọn. Càng sâu lộ lặp lại, đêm đã khuya thời gian. Tiêu một người khoác một kiện băng tơ tròn nhung áo choàng, trong tay háo long một cái tay nhỏ lô, chậm rãi đi theo Mặc Liên bên cạnh, đi lên thành lâu. Ánh mắt hướng dưới cổng thành thoáng nhìn, ánh mắt lại ổn định ở một chỗ, tay nhỏ không tự chủ được nắm lấy hộ thành gạch. Tiêu Mục trong mắt đột nhiên sáng lên, trong miệng thì thào nói nhỏ một tiếng tiểu lục tử. Chỉ thấy đám người bên trong, thiếu niên mặc áo đen thân ảnh có vẻ cực kỳ mạnh mẽ xuất sắc, một chi trường kiếm trong tay bay múa, chém vào trêu chọc, tay nâng kiếm rơi. Một kiếm đâm xuyên một đầu thi khôi mi tâm, thân thể nhẹ nhàng thả người thượng vọt, tiểu như du long, thân ảnh như quỷ mị. Mấy cái động tác mau lẹ, thiếu niên liền đã đến một tên mập mạp bên người, giúp hắn đỡ được một tên đâm nghiêng bên trong đập ra tới thi khôi. Mập mạp kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, gấp vội vươn tay vô ý thức gãi gãi đi xuống rơi quần, quay đầu hướng về phía Trịnh Lục cảm kích gật đầu nói, Lục công tử, đa tạ. Kiều Kiều. Mặc Liên ai cũng không thấy, ánh mắt luôn luôn rơi trên người Kiều Mục, tự nhiên là ngay lập tức phát hiện sự khác thường của nàng. Theo ánh mắt của nàng nhìn xuống, là có thể nhìn thấy một tên thân thủ không tệ thiếu niên, thon dài lông mày phong hơi nhíu xuống. Kiều Mục ánh mắt, yên lặng rơi vào kia mực phát bay lên trên người thiếu niên, khóe môi không nhịn được có chút ngoắc ngoắc. Làm thật không nghĩ tới, lại sẽ dưới loại tình huống này nhìn thấy Tiểu Lục, nhìn hắn sống được như thế sức sống bốn phía, trong lòng không biết làm cảm tưởng gì. Kiều Kiều Mặc thái tử trong lòng có ý ba ho động đại tác tình huống như thế nào, Kiều Kiều nhìn chằm chằm tên thiếu niên kia ánh mắt, dường như đang phát sáng giống như dạng này Kiều Kiều, rất ít gặp được. Chưa từng thấy Kiều Kiều nhìn chằm chằm ai lúc ánh mắt sẽ phát sáng tựa như là phát hiện bảo vật gì giống như Kiều Mục không hiểu quay đầu đi, cùng thái tử liếc nhau một cái. Lúc này, dưới cổng thành chỗ truyền đến Đậu Nhị công tử thanh âm, Đậu Phượng Hoa gặp qua thái tử điện hạ. Mặc thái tử ánh mắt, lúc này mới chuyển đến dưới cổng thành, nhàn nhạt đảo qua Đậu Nhị khuôn mặt, nguyên lai là Đậu gia lão nhị. Đậu gia Kiều Mục thần sắc liền giật mình, phút chốc đem ánh mắt thay đổi đến Đậu Phượng Hoa trên thân. Thấy là một tên tuyết áo làm áo, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên công tử, một thân tự nhiên phong thái, khí chất rất là cao hoa. Tựa hồ cùng nàng trong ấn tượng dã man vô sỉ đầu người nhà, có phần không giống. Vì sao điện hạ? Khẩn cầu mở cửa thành, đem ngoài thành những người dân này đều đón vào. Đậu Nhị chắp tay thi lễ, tăng tốc tốc độ nói khẩn cầu nói, nếu như đậu nào đó đoán không lầm, ước chừng còn có hai chén trà thời gian, số lớn thi khôi bảy liền sẽ vọt tới. Dù nói ngươi là vì dân chờ lệnh, lời nói câu câu là thật. Nhưng đơn độc cách nhìn, lại cùng thành chủ nhất trí. Mặc Liên sắc mặt lạnh nhạt nói, tại xác nhận những người này không bị lây phía trước, tất cả mọi người vào không được thành. Điện hạ ngoài thành một mảnh khóc trách móc tiếng vang lên. Thái tử điện hạ, cứu lấy chúng ta đi điện hạ. A người nổi tiếng ngưng tĩnh tới bên người một tên tỉ muội, tức giận đến song song giơ chân, đưa tay chỉ Mặc Liên liền chửi ầm lên. Ngươi này tính là gì một nước thái tử, trơ mắt nhìn xem con dân của ngươi bên ngoài chịu khổ gặp nạn, ngươi có tài đức gì ngồi này thái tử vị trí im ngay. Kiểu một ánh mắt lạnh lẽo, tức giận quát một tiếng, bao vây lấy một cỗ lực uy hiếp thanh thúy thanh âm, lúc này đè xuống sở hữu nhao nhao hỗn loạn loạn thất bát tạo thanh âm. Tất cả mọi người ngửa đầu, ánh mắt liền giật mình nhìn qua nàng. Không cho phép ngươi nói xấu thái tử, càng không cho phép ngươi mắng hắn. Kiểu một chỉ vào người nổi tiếng ngưng tĩnh hai người. Ánh mắt phút chốc mãnh liệt.